Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Chỉ là hủy diệt sự lấy các thành của các ngươi. Cho dù có trả một cái giá lớn hơn một chút nữa, thì Thánh Linh Giáo đều nguyện ý. Mà sau khi hủy diệt các ngươi, kế tiếp bọn họ sẽ gần một bước khống chế đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc, phát động chiến tranh sinh linh đủ thán. Đến lúc đó còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn đây? Mà ngươi cảm thấy là Thánh Linh Giáo dưới sự khống chế của quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc là tốt ư? Những lời này của Quất Tử khiến Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há mồm. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Quất Tử, Vũ Hạo đúng là không thể nói nên lời. Mục đích hôm nay hắn tìm Quất Tử rất đơn giản, chính là muốn thông qua việc nhốt nàng để giải nguy cơ đối với sự đế các thành. Ít nhất lại có thể uy hiếp được Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể nói những lời Quất Tử vừa nói ra khiến trong nội tâm của Vũ Hạo thật sự do dự, bởi vì mỗi một câu nói của nàng đều có đạo lý. Quất Tử bưng lên chén trà trước mặt, đem mặt ngoài của trà thổi ra, nếm thử, toát ra vẻ thoải mái. Uống chén trà nóng đúng là hưởng thụ. Không phải muốn đem ta nhốt ở đây sao? Vậy ngươi đi đi, hãy yên tâm. Ta biết đây là không gian độc lập của ngươi, dù sao cũng không chạy được. Ta sẽ không chạy đâu. Chỉ cần mỗi ngày ngươi đưa tới cho ta 3 bữa cơm là được rồi. Ước gì có thể có thời gian nghỉ ngơi. Ta còn muốn cảm ơn ngươi mới đúng đó. Đi thôi, ngươi cứ đi đi, nhanh trở về. Bằng không thành sự lấy khác đang bị công kích đó, có chút không ổn đấy. Vũ Hạo nhìn Quất Tử thở dài. Quất Tử à, nàng có biết không, nghe xong những lời vừa rồi nàng nói, ta thực sự đối với nàng có động sát cơ. Trong tay Quất Tử, chén trà nhỏ nhẹ run lên một cái, cười nhạt. Sau đó đem chén trà để lên bàn, nhìn thẳng vào Vũ Hạo. Tốt, vậy ngươi động thủ đi. Được chết trong tay của ngươi, tối thiểu chắc là sẽ cho ta được lưu lại toàn thây, sau đó mang trốn cất ta. Kỳ thật ta càng muốn như vậy đó. Ngươi giết ta, nhất định cả đời của ngươi sẽ không an. Cả đời của ngươi đều sẽ nhớ đến ta. Như vậy ta cảm thấy rất thỏa mãn. Hãy động thủ đi. Vừa nói, nàng đã nhắm lại hai mắt, đôi lông mi thật dài hạ xuống. Cả người cảm giác rất bình thường. Nhìn Quật Tử như vậy, Vũ Hạo chỉ cảm giác chỗ ngực phảng phất tự như có cái gì ngăn chặn vậy. Chậm rãi đứng người lên. Hắn có thể đối với Quất Tử hạ sát thủ ư? Mà nếu như hạ sát thủ, hắn còn có thể phải chờ tới tận bây giờ sao? Đi ra khỏi phòng, hô hấp lấy một chút không khí ở bên ngoài vong linh bán vị diện, Vũ Hạo thở dài. Hắn biết rõ mình đã thua. Cho dù mang Quất Tử đến đây, cuối cùng mình vẫn là thua nàng. Quất Tử cứ như vậy nhắm mắt nửa ngày, không có nửa điểm động tĩnh. Mở mắt ra, trong phòng không thấy Vũ Hạo đâu nữa. Nàng đứng người lên, trên mặt toát ra thần sắc hung tợn. Đúng là không có lương tâm mà. Thiệt thòi cho ta về cứu hắn, đã không tiếc mạo hiểm mà đối phó với thần thú. Nam nhân quả nhiên là không tốt. Nói xong câu đó, chính nàng cũng cười. Hắn cuối cùng là không ra tay với nàng sao? Một lần nữa nâng chén trà lên, Quất Tử không đi ra ngoài, yên lặng ngồi đó uống trà. Sau đó lại thấy Vũ Hạo quay trở về phòng, nhìn Quất Tử đang uống nước, hắn không khỏi sửng sốt. Quất Tử, nàng tột cùng là như thế nào? Thật sự nàng nhất định phải trợ giúp Từ Thiên Nhiên thống nhất đại lục sao? Nàng nên biết chiến tranh sẽ giết chết bao nhiêu người. Người nhà của nàng lúc trước đã chết trong chiến tranh. Nàng vì cái gì nhất định phải tiếp tục trận chiến này chứ? Sắc mặt Quất Tử lạnh lẽo. Ta tiếp tục trận chiến này. Vũ Hạo trong lòng ngưng tự hỏi, nếu như cuộc chiến tranh này không có ta, chắc chắn nó sẽ không phát sinh. Không có ta, nhân nguyên đế quốc sẽ mất đi dã tâm hay sao? Không có ta, các người có thể đối kháng hồn đạo khí nhân nguyên đế quốc? Đúng vậy, chiến tranh sẽ chết người. Nhưng ta muốn nói một câu, ta là chủ đạo trong chiến tranh. Tiền hạ đại thế, hợp lâu tất phần, phần lâu tất hợp. Đấu là đại lục cần một cái nguyên vẹn để thống nhất cường đại quốc gia. Vũ Hạo yên lặng nhìn Quất Tử, nghe nàng nói, sau đó thì nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn họ đều không kiên trì, ta không thể nhìn tổ quốc của ta bị mọi người công phạt. Sở dĩ lúc trước ta không nguyện ý đối mặt, đúng là vẫn còn một chút. Nhưng các ngươi nhìn một đế quốc cường đại, tương lai cũng chưa chắc là có thể thống nhất toàn bộ đại lục. Mọi người thật sự liều mạng lưỡng bại câu thương, thì người khổ nhất vẫn là bình dân. Quân Tử nói, những đạo lý lớn như vậy không cần nói với ta. Ở phương diện này, chúng ta không có tiếng nói chung đâu. Người đã thấy đấy, Từ Thiên Nhiên đối với con của ta là thái độ gì? Trước đó lần thứ nhất, Tiểu Vân hãn thiếu chút nữa thì chết bên ngoài. Nếu như không phải là ngươi đem nó trả lại, thì ta căn bản là không cách nào tưởng tượng nó sẽ như thế nào. Sở dĩ ta phải biến đổi đến mức cường đại. Ta muốn để cho con của ta trở thành người mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Ta giành chính quyền không phải là vì Từ Thiên Nhiên, mà là vì con của ta. Vũ Hạo sửng sốt. Quân Tử tiếp tục. Trừ khi bây giờ ngươi giết ta. Nếu như ngươi có thể quyết định giết ta, như vậy ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Dùng tính mạng để trao đổi bí mật ư? Quân Tử mỉm cười, ánh mắt nhìn Vũ Hạo trở nên ôn nhu. Người vô luận thế nào cũng sẽ không đoán được bí mật này. Nhưng nếu như người có thể quyết định giết ta, khi thời điểm đao của người cắm vào tim ta, ta sẽ nói cho người biết. Vũ Hạo cười khổ. Nàng đã biết ta không có khả năng hạ sát thủ đối với nàng. Ta không thể giết được nàng. Thậm chí hiện tại ta cũng sẽ không thể tiếp tục nhốt được nàng. Nhưng nàng cũng đã chứng kiến không gian độc lập của ta. Nếu như ta có ý định phá, thì đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc, đả kích sẽ không nhỏ. Quân Tử lạnh nhạt. Vậy thì hãy thử một chút đi. Vũ Hạo cau mày. Nàng tuyệt đối không lo lắng ư? Nàng đừng quên, Từ Thiên Nhiên đã từng trải qua tổn thương trong tay ta. Quân Tử trầm giọng. Vũ Hạo, Nếu như thì có lẽ ta ngược lại có thể trì hoãn tốc độ xâm chiếm Đấu La đại lục. Sao cơ? Vũ Hạo tò mò nhìn nàng. Quật Tử nghiêm túc. Giúp ta giết Tử Tiên Nhiên. Vũ Hạo đúng là không thể nghĩ tới Quật Tử lại nói ra như vậy. Hắn là trượng phu của nàng. Nàng muốn mưu sát chồng mình. Quật Tử lạnh lùng. Trượng phu. Hắn cho tới bây giờ vẫn không phải là trượng phu của ta. Ta cũng không phải là thê tử của hắn. Ta chỉ là công cụ lợi dụng của hắn mà thôi. Tất cả đều là bị hắn lợi dụng. Trong đó kể cả con của ta nữa. Vũ Hạo lần đầu tiên cảm thấy bất ngờ khi thấy Quất Tử nói ra như vậy. Quất Tử à, ta không biết là vì cái gì mà nàng biến thành như vậy. Nhưng dù nói thế nào thì Từ Thiên Nhiên cũng là phụ thân của hài tử nàng. Mặc dù ta cũng vậy, thế nhưng mà nàng không nên. Ta không hy vọng người một nhà lại trở thành máu lạnh. Quật Tử nở nụ cười. Phụ thân hài tử của ta ư? Nếu quả thật là như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ động thủ với hắn sao? Ta, Quật Tử, mặc dù không phải là người tốt, nhưng ta cũng là thứ nữ nhân chân chính. Nhưng Tử Tiên Nhiên, hắn căn bản không phải là nam nhân chân chính. Người có biết không, những năm qua ta đã chịu bao nhiêu khổ cực, người có biết không? Nước mắt đang chảy dài thành dòng. Toàn thân Quất Tử run rẩy. Vũ Hạo cũng ngây dại. Tử Thiên Nhiên cùng Quất Tử vậy mà chỉ là danh tiếng vợ chồng. Lúc này Vũ Hạo nghĩ, hắn giờ mới hiểu được vì cái gì Quất Tử lại hận Tử Thiên Nhiên như vậy. Một người nam nhân trượng phu của mình vậy mà lại để cho nữ nhân của mình lại đi về phía nam nhân khác mà cầu xin. Thực xin lỗi Quật Tử, ta không biết. Quật Tử tiến lên vài bước, đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn. Lúc này khoảng cách giữa hai người không đến một xích. Mùi thơm trên người Quật Tử tĩnh mịch truyền đến. Ta không muốn người nói lời xin lỗi. Mặc dù ta hận Từ Thiên Nhiên, nhưng ta rất yêu con của ta. Sở dĩ Vũ Hạo, nếu như có thể, hãy giúp ta giết Từ Thiên Nhiên, nhưng tuyệt không được làm thương tổn đến Tiểu Vân Hãn. Những việc này nếu như người có thể làm được thì những chuyện khác không cần ngươi phải yêu cầu. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc trong vòng 10 năm sẽ không xảy ra chiến tranh, có thể không? Vũ Hạo lúc này thực sự là động tâm. Bất quá chuyện này cực lớn, trong nội tâm Vũ Hạo vẫn đang có sự dò dự. Ta muốn suy nghĩ một chút. Quật Tử nhẹ gật đầu. Ta không vội. Bất quá ngươi yên tâm, vô luận thế nào ta cũng sẽ không chính thức công kích Sự Lấy Các Thành. Ngươi đã nói với ta đó là nhà của ngươi. Ta sẽ không phá hỏng quê hương của ngươi. Vũ Hạo nói tiếp. Vậy thì mục đích của nàng lần này tới đây thực sự là vì cái gì? Ngoại trừ đem ta theo Nhật Nguyệt Đế Quốc ở bên ngoài về, nếu như không có ý định tấn công sự đại khắc thì còn tính toán gì nữa? Mục tiêu là đấu linh, vẫn là tinh la. Quật Tử chỉ nhìn, cười không nói. Vũ Hạo cũng nhìn nàng. Hãy trả lời ta, ta sẽ đưa nàng trở về. Quật Tử than nhẹ một tiếng. Ta bây giờ không biết nên trả lời ngươi như thế nào. Nếu như ta cho người biết, ta chắc chắn sẽ không công kích Sự Lấy Các Học Viện. Vậy thì người của Sự Lấy Các Học Viện sẽ tin tưởng ngươi sao? Coi như bọn họ tin tưởng ngươi, bọn họ dám mạo hiểm với sự an nguy của học viện sao? Vũ Hạo nhăn mặt lại. Quật Tử cười. Ta có phải hay không rất thông minh? Lúc trước, đáng lẽ ra ta không bỏ qua ngươi. Vậy thì sẽ không có chuyện của Vực Đông nhỉ? Vũ Hạo lúc này quay đầu đi chỗ khác. Đi thôi, ta đưa nàng trở về. Quật Tử cười. Ngươi sợ cái gì chứ? Vừa nói, nàng tiến lên một bước, sát đến trước mặt Vũ Hạo. Vũ Hạo theo bản năng lui về phía sau nửa bước, tay phải nâng lên theo tại đầu vai của nàng, để cho nàng bảo trì tay một khoảng cách. Tuy như vậy có được không? Quật Tử nhìn Vũ Hạo hỏi nhàn nhạt. Vũ Hạo yên lặng nhìn Quật Tử không lên tiếng. Đối với Quật Tử, Vũ Hạo tình cảm có chút phức tạp. Đúng vậy, Quật Tử là người đầu tiên, là nữ nhân ở trong lòng hắn. Chỉ là loại cảm giác này có chút ngây thơ. Lúc ấy Vũ Hạo vẫn cảm thấy trong lòng mình có chút nhớ, về sau mới hiểu được phần nhớ này là vì Vương Đồng Nhi. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi. Hiện tại Quật Tử vẫn hỏi hắn về vấn đề như vậy. Hắn không biết nên trả lời thế nào cho tốt. Hắn không muốn tổn thương Quật Tử, nhưng cũng không thể nào mà nói ra lời bịa đặt. Quật Tử cứ yên lặng như vậy nhìn hắn. Sau một hồi lâu, nước mắt bừng lên. Vũ Hạo, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Trên thế giới này, vô luận ta làm thương tổn ai, có hai người ta tuyệt đối không làm thương tổn. Một là ngươi, một là nhi tử của ta. Vũ Hạo chấn động, khẽ gật đầu, ánh mắt toát ra vài phần buồn bã. Thật sự, ta không muốn cùng nàng trên chiến trường để chạm mặt. Ít nhất thì chúng ta vẫn là bằng hữu. Quật Tử nói, có thể ôm ta một chút không? Vũ Hạo có chút do dự, nhưng đúng là vẫn giang hai cánh tay, nhẹ nhàng đem người của nàng dán hợp. Quật Tử lúc này đẩy hắn ra. Người đúng là. Nàng đột nhiên xoay người chạy hướng ra bên ngoài. Vũ Hạo vội vàng đuổi theo. Đứng ở trong doanh địa, Quật Tử hướng ra xa nhìn lại. Thật sự rất thần kỳ. Không biết vì cái gì mà ngươi lại có một chỗ như vậy. Ta biết, sẽ không nói. Ta cũng sẽ không hỏi nhiều. Hãy đưa ta trở về. Sau khi trở về, ta còn là đế hậu chiến thần. Phía trước của ta. Được. Vũ Hạo than nhẹ. Sau đó, niệm động chú ngữ, một cái đại môn đen kịt đã tại sau lưng bọn họ rộng mở. Vũ Hạo một tay bắt lấy đầu vai Quật Tử, thân hình lóe lên, chui vào trong đại môn biến mất, không thấy gì nữa. Ánh sáng tái biến, hết thảy tự hồ trở về quỹ đạo. Cửa lớn đen kịt, Vũ Hạo mang Quật Tử một lần nữa đi vào trong đại trướng của nàng. Quật Tử xoay người, trong nội tâm có chút rung động. Đây là... Quất Tử hỏi. Nhưng Vũ Hạo cũng không có nói gì nữa. Nhìn nàng, ánh mắt của hắn cũng rất phức tạp. Quất Tử nói tiếp. Ngươi đúng là có chút mềm yếu rồi. Vừa rồi, ngươi thực sự có cơ hội để giết ta, hoặc có thể giam giữ ta. Kỳ thật, ta không có hoàn toàn nói thật. Nếu như không có ta, đại quân có lẽ sẽ thật sự công kích Sử Lễ Các Thành ngươi. Do mượn lực lượng Sử Lễ Các Thành các ngươi vẫn là cơ hội đỉnh quá khứ đích. Chính là thông qua luồng thế công thứ nhất, nói không chừng các ngươi sẽ có cơ hội. Thế nhưng mà ngươi buông tha cơ hội như vậy, đã về tới đây, thì chỉ là ta nguyện ý, ngươi không thể nào lại có thể bắt ta đi. Vũ Hạo thở dài. Ta biết. Quất Tử kinh ngạc. Vậy tại sao lại đưa ta trở về? Vũ Hạo lắc đầu. Ta hạ quyết tâm không được. Nàng nói đúng. Ta quá yếu lòng. Nhưng ta hy vọng tương lai sẽ không phải là điểm mấu chốt khiêu chiến ta. Cũng không cần đối với chính mình có tin tưởng quá mạnh mẽ. Nếu có một ngày ta thật sự muốn giết nàng, thì nàng ở địa phương nào cũng sẽ không thể nào tránh được. Quân Tử cười. Nàng tự hồ không có chút nào lo lắng với uy hiếp của Vũ Hạo. Ngươi có bản lĩnh này, vậy trước tiên giết hắn đi. Hai mắt Vũ Hạo nhắm lại. Ta đi nhá. Vũ Hạo hướng Quất Tử khoát tay, thân hình lặng yên biến mất trong không khí. Quất Tử có chút chán nản, đột nhiên. Ta cho người biết mục tiêu của ta là ai. Sao? Vũ Hạo vừa mới chuẩn bị ra ngoài soái trướng thì ngừng lại, thân hình lần nữa xuất hiện ở trong soái trướng, quay người kinh ngạc nhìn Quất Tử. Quất Tử đứng lên, chậm rãi đến trước mặt hắn. Vũ Hạo, không biết người có tin hay không. Ta đột nhiên gọi người lại, nguyện ý nói cho người biết bí mật này, chỉ là bởi vì ta nghĩ muốn nhìn người mà thôi. Trong lòng Vũ Hạo hơi rung động, cảm thụ được vẻ ôn nhu của Quất Tử, tâm tình càng có chút lo lắng. Mục tiêu của ta là Đống Linh Đế Quốc. Quất Tử khẽ cười. Ánh mắt Vũ Hạo ngưng tụ, hướng nàng nhẹ gật đầu, thân hình lập lòe, lần nữa biến mất, lặng yên, không một tiếng động. Quất Tử đứng ở đó, trên mặt đẹp tùy chung, mang theo nụ cười thản nhiên. Thẳng đến một hồi lâu, sắc mặt của nàng mới dần dần trở nên âm trầm xuống. Một lần nữa, qua soái vị của mình, đóng tinh thần cái chắn. Trên mặt đẹp lộ ra âm tình bất định. Tự hồ là đang tự hỏi cái gì đó. Ra khỏi soái trướng, Vũ Hạo phóng lên trời. Tất cả do xét hồn đạo khí chấn động rơi trên người. Bay thẳng đến không trung, vượt qua 5.000 mét, Vũ Hạo mới ngừng lại. Cho dù Quất Tử ở trước mặt hắn biểu hiện ôn nhu như nước, thì có thể lại có cảm giác thật đáng sợ. Từ đầu đến cuối, quyền chủ động mình có thể nắm giữ. Quân Tử cơ hồ là xào rượu, nhưng hắn không thể nào. Nữ nhân thật sự là đáng sợ. Đế hậu chiến thần, danh bất hư truyền. Mỗi một câu của Quân Tử đều là thật. Đây mới là điều mà Vũ Hạo cảm thấy sợ nhất. Đối mặt với đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc điên cuồng, thậm chí là Thánh Linh Giáo lãnh đạo Nhật Nguyệt Đế Quốc đại nhân, tuyệt đối không đáng sợ đối với vẻ tỉnh táo của Quất Tử. Trên bầu trời, không khí thập phần khoan khoái. Vũ Hạo dừng lại một chút, sau đó hướng phương hướng Sử Lễ Các học viện bay đi. Trở lại Sử Lễ Các thành, Vũ Hạo trực tiếp tiến về phía trước võ đài, mở ra vương giả đại môn, đem 3 mũi hồn đạo sư đoàn tất cả phóng ra, để cho bọn họ trở lại nơi chú quân đóng quân huấn luyện, đồng thời cũng là vận chuyển ra số lớn vật tư cùng lương thực. Những vật liệu này đủ để tại bên trong Sử Lai Khắc Thành bố trí mấy hồn đạo trận địa. Hơn nữa, ba mũi hồn đạo sư đoàn gia nhập là để cho Sử Lai Khắc Thành phòng ngự nhất định có thể tăng lên mấy lần. Cho dù là thật sự đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, thế công điên cuồng cũng có thể ngăn cản một thời gian. Làm xong những chuyện này, sắc trời đã tảng sáng, Vũ Hạo không có đi học viện mà là trực tiếp trở về đường môn. Trở lại đường môn, chuyện khiến cho Vũ Hạo vui mừng, đó là Bối Bối cùng Đường Vũ Đồng đã trở về. Như thế nào đấy, Vũ Đồng? Đường Vũ Đồng không hổ là phong hào đấu la, mặc dù lúc này là tờ mờ sáng, nhưng khi Vũ Hạo tỉnh lại, thì nàng chợt nhào lên, một tay ôm hắn. Phanh! Phong ấn lực lượng tuyệt đối đáng sợ. Tại bên trong cái ôm thật chặt của Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo không hề may mắn thoát khỏi khả năng này, lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng. Ôm huynh là bởi vì ta nghĩ mà sợ, bị phong ấn lao ra, đáng đời huynh. Dám thừa dịp lúc ta không có ở đây mà đột phá. Huynh có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta? Nếu đột phá thất bại thì làm sao bây giờ? Vừa nói, ánh mắt của nàng có chút đỏ lên. Ngày sau đó, Đường Vũ Đồng kéo cái mũi xà, đột nhiên một bước vọt tới trước mặt Vũ Hạo, một tay lôi hắn dậy. Vũ Hạo kinh hãi. Nói đi. Đường Vũ Đồng cười lạnh, hai tay vây quanh trước ngực, một đôi mắt to màu xanh lam, rõ ràng đang lạnh lạnh sát khí. Nội tâm Vũ Hạo run rẩy. Trước tiên chúng ta nói về chính sự đi. Đấu Linh Đế Quốc bên kia thế nào? Có tình huống gì không? Bọn họ nghe xong khuyên can của nàng thì như thế nào? Nàng tìm được Thiên Dương Đống La chưa? Đường Vũ Đồng nhếch miệng. Thiên Dương Đống La thì tìm được, nhưng bọn hắn rõ ràng nghe không được những lời nói của ta. Đấu Linh Đế Quốc tình nguyện đã hướng tới Sử Lai Khắc Thành đến, tối ngày mai sẽ tới nơi. Thời điểm ta đến Đấu Linh Đế Quốc, bọn họ đã sớm đem tinh nhuệ phái ra rồi. Tứ mũi hồn đạo sư quân đoàn, hơn nữa 210 vạn đại quân. Đã xong. Mục tiêu của quốc tử là Đấu Linh Đế Quốc. Sắc mặt Đường Vũ Đồng trầm xuống. Vấn đề của huynh, trên người lại có mùi thơm. Chuyện gì? Ghen. Vũ Hạo thở dài. Nghe những lời của hắn giải thích, sắc mặt Đường Vũ Đồng dần dần trở nên âm trầm. Nàng ta bảo huynh ôm, là huynh liền ôm sao? Ta chỉ là nhẹ nhàng ôm vào vai nàng ta một chút thôi. Vậy cũng không được. Nữ nhân ghen thực là kiện không thể nói lý sự tình à? Không thể nói, có bản lĩnh đi tìm nàng, nó không chừng lấy thân báo đáp, nàng sẽ lui binh đó, thậm chí trực tiếp tạo phản. Đây là công đức sự tình của Vô Lượng. Vẻ mặt Đường Vũ Đồng mỉa mai. Hoặc Vũ Hạo thở dài. Được rồi, ta sai rồi. Lần sau, thời điểm ta tới tìm nàng ấy, nhất định sẽ mang theo nàng. Sai là phải bị trừng phạt. Đường Vũ Đồng lạnh lùng nhìn hắn. Còn phải trừng phạt ư? Trời ơi! Vẻ mặt Vũ Hạo giống như người vô tội. Đường Vũ Đồng đột nhiên nhào tới, hôn vào môi của hắn. Đồng tử lập tức phóng đại. Mùi thơm cùng cảm giác ấm áp lập tức truyền vào đại não. Thời điểm làm Vũ Hạo dán vào vách tường, đột nhiên có chút dũng khí không khỏi vui vẻ. Quờ quờ thân thể đứng lên, Vũ Hạo không có hảo ý nhìn Đường Vũ Đồng. Nàng làm cái gì thế? Đường Vũ Đồng. Hoặc Vũ Hạo cười. Không làm như vậy. Không đợi Đường Vũ Đồng phản ứng, Vũ Hạo nháy mắt nhào tới. Đường Vũ Đồng muốn né tránh, nhưng Vũ Hạo lại bằng vào cường đại tinh thần dò xét đã chuẩn đoán chính xác phương hướng né tránh, trực tiếp chờ ở đường đi của nàng. Một thanh ôm lấy Đường Vũ Đồng, lần nữa hôn vào đôi môi thơm của nàng. Đường Vũ Đồng không thể thoát khỏi. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, thân thể Vũ Hạo tựu như bay ra ngoài, cường đại phong ấn lực lượng lại một lần trừng phạt hắn. Không nên. Đường Vũ Đồng trực tiếp phát động chân của mình, cốt thượng di chuyển, hồn kỹ tức thời, thân hình chợt lóe, tiểu chợt biến mất. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây và Tâm sẽ đọc tiếp truyện cho mọi người vào tối ngày mai nhé. Như Tâm đã nói rồi thì chúng mình chịu khó nghe với thời lượng 30 phút, một ít thời gian. Khi nào mà sức khỏe của Tâm ổn hẳn thì Tâm sẽ đọc và nâng thời lượng lên cho các bạn nghe. Rất mong là các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ cũng như là yêu quý Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào tối ngày mai.